Tiện trừng tiện, nguyện sinh liên. Chương 10, Vân Mộng. Góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện ngày hôm sau liền cùng Giang Phong Miên một đạo chạy trở về Vân Mộng. Nghênh tiếp hắn là Ngu Tử Diên đổ ập xuống một trận quở trách. Ngụy Vô Tiện là bị Ngu phu nhân mắng quen rồi. Ăn nàng một trận sắc mặt sau từ trước sảnh đi ra rồi cùng không có chuyện gì người tựa như. Bạch Mù một đám đệ tử đồng tình an ủi. Hắn đông du tây đi dạo nửa ngày. Rốt cục phiền phiền nhiễu nhiễu địa xuyên qua một chỗ sân. Muốn hướng về chỗ ở của chính mình đi. Mới qua chỗ rẽ. Dương mắt chính là một thân màu vàng nhạt quần sam. Giang Yếm Ly đang lưng thân quay về hắn ở trong viện chăm sóc vài cây phong lan. Ngụy Vô Tiện từ Ngu phu nhân nơi đi ra lúc vẻ này từ vô vị vẻ mặt liền lập tức ỉu xìu. Mặc hắn lại buồn bực Giang chừng giúp đỡ Kim Tử Hiên nói chuyện. Không thừa nhận cũng không được. Hắn có mấy lời là đúng. Sư tỷ yêu thích Kim Tử Hiên. Mà chính mình đem vụ hôn nhân này giảo hoàng. Sư tỷ, Ngụy Vô Tiện lúng túng nói. Giang Yếm Ly theo tiếng quay đầu lại. A Tiện. Thấy Ngụy Vô Tiện cúi đầu đứng đến thật xa. Giang Yếm Ly cười đứng lên. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Lại đây ngồi. Lôi kéo Ngụy Vô Tiện ngồi xuống trong viện trước bàn đá. Khi nào trở về? Cô Tô chơi vui sao? Giang Yếm Ly ý cười nhẹ nhàng địa cho Ngụy Vô Tiện rót chén trà. Hỏi. Giờ mùi đến. Xin lỗi sư tỷ. Ngụy Vô Tiện thấp giọng nhận sai. Hắn đánh trong lòng hy vọng sư tỷ có thể cùng Ngu phu nhân như thế oán giận hắn vài câu. Giang Yếm Ly giống nhau trong ngày thường ôn nhu hòa khí. Càng làm cho trong lòng hắn hổ thẹn không ngớt. Giang Yếm Ly nghiêm túc nói. A Tiện nơi nào có sai. Người bàng sư tỷ là hảo ý, sư tỷ biết đến. Nhưng là hôn ước dài. Sư tỷ liền gả không được thích người. Ta không nên động thủ. Ngụy Vô Tiện càng hổ thẹn. Giang Yếm Ly đưa tay đem Ngụy Vô Tiện thấp đến mép bàn đầu nâng lên. Nặn nặn mặt hắn, cười nói, A Tiện có người thích sao? Ngụy Vô Tiện chính đang trong lòng hối hận, nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, không biết sao liền nghĩ tới còn xa ở Cô Tô Giang Trừng. Thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hình như có suy nghĩ, Giang Yếm Ly trêu ghẹo nói, xem ra là có, là ai nhà cô nương như thế có phúc khí. Ngụy Vô Tiện đột nhiên hoàn hồn, liền vội vàng lắc đầu. Không, không thể nào, sư tỷ đừng trêu ta. Giang Yếm Ly xì xì cười ra tiếng. A Tiện không muốn nói liền không nói. Ngụy Vô Tiện gãi đầu một cái. Giang Yếm Ly chậm rãi liễm cười, cúi đầu nhìn mình cái chén trong tay nói. A Tiện có thích người thời điểm thì sẽ biết. Yêu thích một người thời điểm là không nhìn thấy chính mình. Hắn như yêu thích ngươi. Ngươi mới có thể xuyên thấu qua hắn nhìn thấy chính mình. Nếu hắn không thích ngươi. Vậy ngươi mặc dù là không đáy tuyến thoái nhượng cũng không tế với chuyện. Ngụy Vô Tiện nghe được kiến thức nửa vời. Trong lòng thầm mắng Kim Tử Hiên có tài cán gì. Có thể được chính mình sư tỷ như vậy yêu ái. Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện cười. Ta là khuynh mộ Kim công tử trời quang trăng sáng. Nhưng hắn nếu không tâm duyệt cho ta. Ta tự nhiên cũng không nguyện ủy khuất chính mình. Nếu như cường tiến đến một chỗ. Nhiều năm hậu tâm sinh oán hận. Chẳng phải là sai thanh toán. Lại như Giang thúc thúc hòa Ngu phu nhân à. Ngụy Vô Tiện trong lòng suy nghĩ. Há mồm nhân tiện nói. Sư tỷ tốt như vậy. Chắc chắn tìm được một vị chân chính hiểu ngươi hộ của ngươi phu quân. Giang Yếm Ly cười đến híp cả mắt. Cố ý nói. Này A Tiện có thể hay không nói cho sư tỷ của ngươi vị kia phu quân ra sao mới người. Ngụy Vô Tiện đỏ mặt nhảy dựng lên. Là người hay quỷ còn không biết đây. Giang Yếm Ly nói. Này A Tiện sau đó nếu như gặp thích người, cần phải nói cho sư tỷ A. Đó là tự nhiên, Ngụy Vô Tiện nói. Thế nhưng Giang Trừng thích người cũng không thể để sư tỷ biết. Ngụy Vô Tiện bưng lên trên bàn trà uống một hơi cạn sạch. Trong đầu hò hét loạn lên địa nghĩ. Ở Liên Hoa ổ chung quanh Du chạy trốn mấy ngày. Ngụy Vô Tiện mới phát giác qua lại Giang Trừng thực sự là rất tẻ nhạt. Tự hắn 9 tuổi đi tới Vân Mộng. Còn chưa bao giờ cùng Giang Trừng tách ra lâu như vậy quá. Vừa nghĩ tới Giang Trừng còn muốn ở Cô Tô nghỉ ngơi hơn nửa năm mới có thể trở về. Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy chơi cái gì cũng bị mất tư vị. Ngày này hắn đang buồn bực ngán ngẩm địa ngồi xổm ở hành lang dưới. Nhìn Giang Yếm Ly lột liên hồng. Từng cái tròn trịa trắng nõn hạt sen từ bích lục liên hồng lan xuống đi ra. Ngụy Vô Tiện giơ tay ngắt một lực tiến vào trong miệng. Bỗng nhiên liền thở dài. Giang Yếm Ly cười nói. Tiện tiện làm sao rồi? Ngụy Vô Tiện đem cái kia hạt sen ở đầu lưỡi lăn một vòng. Hàm hồ nói. Giang Trừng đứa kia muốn ở Cô Tô nghỉ ngơi hơn nửa năm. Cũng không người theo ta cướp hạt sen rồi. Giang Yếm Ly gật đầu. Hóa ra là muốn A Trừng A, vậy sao ngươi không đi cho hắn viết thư? Ai ngờ hắn. Không ai theo ta cướp hạt sen ta cao hứng còn đến không kịp đây. Ngụy Vô Tiện kêu lên. Giang Yếm Ly nghiêng đầu. Cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau một lát. Mím môi cười quay đầu lại. Đúng, là ta muốn A Trừng. A Tiện ngươi đi lấy giấy bút đến. Giúp ta cho A Trừng viết phong thư có được hay không? Ngụy Vô Tiện nghe ra Giang Yếm Ly trong lời nói chế nhạo. Mà tức tức địa từ hành lang dưới nhảy xuống. Đang muốn trở về phòng đi lấy giấy bút. Liền nghe thấy có người gọi hắn. Đại sư huynh, có của ngươi tin. Một tên đệ tử đầu đầy mồ hôi địa chạy tới. Cầm trong tay một phong thư. Chạy đến Ngụy Vô Tiện trước người đến nửa ngày mới thở chia khí. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Giữa ban ngày có ma nữ lấy mạng hay sao? Ngụy Vô Tiện cười nói. Đệ tử kia lắc đầu một cái. Đem thư đưa tới. Giang sư huynh tin. Ngu phu nhân. Chính đang thi hiệu chúng ta kiếm pháp. Nhận được 2 phong Cô Tô gửi thư. Này phong viết cho ngươi. Mới mệnh ta đến truyền tin. Ta còn phải trở lại so kiếm đây. Hắn còn biết viết thư trở về. Còn tưởng rằng hắn muốn vui đến quên cả trời đất rồi. Ngụy Vô Tiện tự nhủ. Giang Yếm Ly ở một bên bưng chén trà lạnh lại đây. Đưa cho tên đệ tử kia. Uống ngụm nước. Nghỉ ngơi một chút lại đi. Ôi chao. Ai, ôi, đa tạ sư tỷ, người kia cao hứng tiếp nhận, uống một hớp, đem cốc để trả về đến. Không được, ta còn là đến đi nhanh lên. Ngu phu nhân, Giang Yếm Ly nở nụ cười. Chấm, vậy ngươi nhanh đi, tên đệ tử này hướng 2 người được rồi lễ. Vừa giận đốt cái mông tựa như chạy xa. Ngụy Vô Tiện ở một bên đã nhanh nhẹn địa hủy đi tin. Giang Trừng chữ viết đến không sai. Một tay hành thư nước chảy mây trôi. Ngụy Vô Tiện trong ngày thường không ít cầm hắn chữ đi vẽ. Để bị tiên sinh phạt sao lúc có thể cầm Giang Trừng chữ đi châu lẫn vào cá con mắt. Cuối cùng ngược lại cũng phảng phất cái 7 phần tương tự. Giang Trừng tin viết rất không dài. Chỉ là nói liên miên địa nói rồi vài món Cô Tô việc vặt vãnh. Tỷ như Lam Khải Nhân rốt cục sửa trị được rồi Thủy Hành Uyên lại trở về cho bọn họ đi học. Nhiếp Hoài Tang cùng mấy cái kim gia tiểu tử ăn nhầm trên núi độc quả tử thượng nói dưới tả mấy ngày mới tốt. Như vậy vân vân, cuối cùng viết câu, hết giận về cái tin. Giang Yếm Ly còn ở bên cạnh, Ngụy Vô Tiện xem thôi liền đem tin đưa cho nàng. Chính mình xoay người lại sờ soạng mấy viên hạt sen. Ngụy Trang đến mức vô cùng bình tĩnh. Ồ, liền nghe Giang Yếm Ly thở nhẹ một tiếng. Ngươi cùng A Trừng cãi nhau rồi hả? Ngụy Vô Tiện như đinh chém sắt nói. Không có, vậy ngươi hết giận rồi hả? Giang Yếm Ly nhìn hắn. Không, không phải. Ngụy Vô Tiện nói quanh co. Ta xem là hết giận rồi. Giang Yếm Ly đưa tay đâm đâm Ngụy Vô Tiện khóe miệng. Cười nói. Không phải vậy ai biết chúng ta tiện tiện làm sao từ bắt được tin liền cười đến vui vẻ như vậy. Sư tỷ, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ. Giang Yếm Ly cười híp mắt đẩy hắn trở về phòng. Nhanh đi cho A Trừng hồi âm. Ngụy Vô Tiện trở lại bên trong phòng, đem Giang Trừng tin lại lăn qua lộn lại địa nhìn mấy lần. Sau đó hỏa tốc cho Giang Trừng trở về phong thư. Hắn cũng chọn vài món liên hoa ổ việc nhỏ viết viết. Chính là chút lục sư đệ hôm qua té lộn mèo một cái bát sư đệ ngày hôm trước bị con mèo quấy vụn vặt. Cuối cùng hắn đề bút nghĩ đến một lát. Viết, sư tỷ nói với ta. Yêu thích một người thời điểm là không nhìn thấy chính mình. Lời này cũng quá quái. Sư tỷ nói tương lai ta có thích người liền đã hiểu. Giang Trừng ngươi có người thích sao? Chữ viết càng viết càng viết ngoáy. Câu nói sau cùng chỉ miễn cưỡng còn có thể nhìn ra chút chữ. Ngụy Vô Tiện viết xong chính mình nhìn một lần. Cảm thấy thật là thỏa mãn. Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Vô Tiện áng chừng điểm chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tư. Mỗi ngày đều đi truyền tin trạm dịch cửa lắc lư một lát. Sau 7 ngày, Ngụy Vô Tiện chờ đến rồi Giang Trừng hồi âm. Cũng may nhờ Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện từ nhỏ pha trộn ở một chỗ. Viết thành như vậy gì đó Giang Trừng lại cũng xem hiểu rồi. Giang Trừng trong thư không hề trả lời Ngụy Vô Tiện vấn đề. Ngược lại cho Ngụy Vô Tiện ra nói vấn đề khó. Trong thư nói, A tỷ cùng ngươi nói lúc ngươi cái thứ nhất nghĩ đến người. Hay là chính là ngươi thích người? Ngươi có sao? Ngụy Vô Tiện sững sờ. Lập tức nói. Nói nhảm. Một bên ngồi mấy cái sư đệ bị sợ nhảy một cái. Thả cái gì mông? Ngụy Vô Tiện nói. Tha các ngươi Giang sư huynh dám. À, Giang sư huynh không phải còn đang cô tô. Các sư đệ đầu óc mơ hồ. Ngụy Vô Tiện phủi mông một cái. Cầm tin đứng lên hướng về nơi ở đi đến. Trước khi đi phất tay một cái nói. Cẩn thận người. Thay đổi dĩ vãng. Giang Trừng như vậy vừa nghe chính là mò mẫm. Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ ở trong thư trắng trợn cười nhạo hắn một phen. Sư huynh cái thứ nhất nghĩ được ngươi. Làm sao bây giờ? Còn có thể cứu sao? Vậy mà lúc này Ngụy Vô Tiện trong lòng có quỷ. Tự nhiên không dám thoải mái thẳng thắn. Hồi âm trên đông xé tây xé một trận. Lấy sạch trở về câu. Tự nhiên không có. Liền đem cái đề tài này mở quá khứ. Ngụy Vô Tiện không biết là mình ở bên này thở phào nhẹ nhõm. Giang Trừng nhưng cũng không chắc quang minh. Thu được tin lúc Giang Trừng đem thư siết trong tay đến nửa ngày mới mở ra. Làm đủ ở trong thư nhìn thấy cái tên đó chuẩn bị. Kết quả ở một trường thiên phí lời bên trong một chút trông thấy này bốn chữ. Trong lòng nhất thời buông lỏng. Chính mình cũng không biết từ chỗ nào bốc lên sung sướng. Lan tràn lên khóe miệng. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi địa thông hơn nửa năm thư tín. Ngụy Vô Tiện cũng dần dần thói quen Giang Trừng không tại người một bên. 305-00 đến trạm dịch thủ tín tháng ngày. Giang Trừng mới rốt cục ở trong thư nhắc tới phải quay về rồi. Giang Trừng thuyền chạy đến Liên Hoa Hồ lúc đã gần đến hoàng hôn. Tà dương chênh chếch địa chiếu vào trên mặt nước, nổi lên trong trẻo ba quang. Giang Trừng ngồi ở thuyền bên trên nhìn Liên Hoa Hồ cảnh sắc chung quanh. Có điều một năm không trở về, lại nhìn này quen thuộc cảnh sắc lúc lại cũng cảm giác nhớ nhung. Bỗng nhiên đi thuyền người chèo thuyền kinh ngạc kêu một tiếng. Cắt đứt Giang Trừng tâm tư. Công tử, chuyện này, Giang Trừng đứng dậy vài bước đi tới mũi tàu. Đã nhìn thấy trên mặt nước bay một người mặc chín cánh liên vân Giang gia đệ tử. Khuôn mặt hướng dưới nằm nhoài trên nước. Không thấy rõ khuôn mặt, tựa hồ đã nhẹ nhàng đã lâu. Người chèo thuyền đang tình thế khó xử. Đã thấy Giang Trừng đột nhiên ở một bên nở nụ cười. Giang Trừng một cái từ người chèo thuyền cầm trong tay quá ngải. Một ngải đâm ở trên nước người kia trên lưng. Người chèo thuyền mới vừa hít một hơi. Lập tức lại trợn to hai mắt. Chỉ thấy trên nước người kia bị đâm đến đột nhiên nhảy lên một hồi. bỗng nhiên cũng chậm chậm chìm vào đáy nước. Không cần thiết chốc lát, chìm xuống người kia đột nhiên từ trong nước trốn ra, bắn lên tảng lớn bọt nước, rồi trên thuyền hai người đầy người ướt rầm rề. Ngươi ra tay có thể quá độc ác. Liền nghe thấy trong nước người kia gỡ lấy mái tóc, tả oán nói, người chèo thuyền nhìn kỹ, người này không phải là Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng tựa hồ sớm có dự liệu, ôm cánh tay chào nói, nên, hai người một ở trong nước, một đứng trên thuyền, nhìn nhau chốc lát, bỗng nhiên đều cười ha hả. Ngụy Vô Tiện cười nhào tới mạn thuyền, một cái lôi Giang Trừng liền đưa hắn kéo rơi xuống nước. Giang Trừng trên mặt còn mang theo cười, mặc hắn dắt, Ngụy Vô Tiện ấn lại Giang Trừng đầu nói, chấm, mới nửa năm không gặp tiểu tử ngươi làm sao chạy trốn nhiều như vậy. Giang Trừng hất tay của hắn ra, hai người ở trong nước náo làm một đoàn, có phải là cao hơn ngươi rồi hả? Giang Trừng nhíu mày, Ngụy Vô Tiện nói, nghĩ hay lắm, cũng là so với ta còn thiếu chút nữa nhi đi. Giang Trừng nói nhảm, lại đây nhiều lần, đuổi theo được với ta lại nói. Ngụy Vô Tiện nói qua liền ở dưới nước một cước đạp ở Giang Trừng trên người. Mượn lực về phía sau một chuỗi, chạm đích hướng không xa bên bờ bơi đi. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng bị đạp cái lảo đảo, ổn định thân hình lúc Ngụy Vô Tiện đã du đi ra ngoài vài thước. Hồ một tiếng liền đuổi theo. Trên bờ nhìn thấy Giang gia đệ tử đều xem trò vui không chê sự tình đại giống như ở bên bờ quát lên. Giang Trừng gần một năm không hạ thủy, vốn là không sánh bằng hơn nửa năm đến suốt ngày ở trong nước bắt cá đãi tôm Ngụy Vô Tiện. Thể lực dần dần không kế, bên bờ mọi người bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đã nhìn thấy Giang Trừng động tác đột nhiên chậm lại. Đầu thẳng tắp rơi vào trong nước, Ngụy Vô Tiện lập tức hoảng rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Giang Trừng gần một năm không từng hạ xuống nước. Sắp tới liền mão mạnh mẽ muốn cùng chính mình tỉ thí. Sợ là căng gân, cách chương.